rộn lắm tay chân. Trên cánh đồng xanh mong được hạt lúa, chiều bên mái ấm với cả tình thương. Cha ta dạy con biết Chúa là cha, sống đời thảo hiếu. Chúa ơi, xin ban phúc lành cho cha mẹ trong nhà. Vần thái dương từng ngày cha dạy dỗ, ánh trăng vàng mỗi bước mẹ dìu con. Dâng lên Chúa mảnh tình con hiếu thảo, cho mẹ cha vui thỏa phúc thiên đường. Thương con đêm ngày.